Chương 535, lén qua, ngươi cái bô khỉ. Ra chuẩn bị thông cửa đến trung âm giới, không có che lấp như thế nào thông hắn sợ ngây người trừng mắt sợ thiểu niên. Ngươi chuẩn bị làm trung âm giới người đi lên hôn không phải nha. Nàng nháy mắt mấy cái, một mặt đứng đắn. Thông cửa, bọn họ tặng đồ thuận tiện nha, ra cũng không cần thường xuyên xuống, hai phe đều có thể tùy thời tùy chỗ liên hệ, tỉnh quay đầu lại phát sinh loại sự tình này, liên lạc không được, lầm thời cơ, cứu vãn không được nữa nên làm cái gì ngô, cũng thế. Bị dao động lại Thẩm Trường Lâm gật gật đầu. Phía trên điện thoại lại không thể thông đến trung âm giới, trung âm điện thoại cũng không thể nối thẳng đến phía trên, huống hồ, trước đó trung âm giới chủ lại quá mức cứng nhắc, hoàn toàn không có để lại, có thể mặt khác liên lạc phương thức, chặt đứt cũng liền chặt đứt, xác thực không tiện. Cho nên nha sở tiểu hồ ly phía sau kia vô hình cái đuôi nhỏ. Lắc nha, xoa tung vừa mềm mềm. Vì bất việc lại thuận tiện, không tìm cái cố định địa điểm làm căn cứ địa, nhiều không tốt đúng không xác thực. Thẩm Trường Lâm gật đầu. Từ dưới đất đứng lên, phủi mông một cái. Đi thôi, vừa vặn đồ vật còn không có mua đủ, nhìn nhìn lại thiếu cái gì, cùng nhau mua trở về, một hồi đem phòng ở che lại. Phất Hề nhìn một chút, cười như cái tiểu hồ ly đồng dạng thiếu niên. Lại nhìn, xuân giống con husky đồng dạng, tùy tiện liền bị dao động lại Thẩm Trường Lâm. Mặc một mặc, chậm rãi đem trong tay lạt điều đưa cho sở thiếu niên. Con ăn sao ngươi không ăn nàng hơi chớp, đưa tay tiếp nhận. Ăn thật ngon nha ửng, có chút cay. Hắn khẩu vị luôn luôn thanh đa mở quá cay độc, làm hắn có chút chịu không nổi. Lúc này, cả người đều giống như nhanh muốn bốc cháy. Trong mồm, tất cả đều là lạ hương vị. Có chút khó chịu. Sở thiểu niên liếc nhìn, mặt đều bị cay đỏ lên Phất Hề, cười nhẹ nhàng cắn một cái ở trong miệng. Chật chật lắc đầu. Mặt người hoa đảo, tôn nhau lên đỏ nha nàng này hơi có chút trêu tức. Làm Thẩm Trường Lâm quay đầu nhìn Phất Hề một chút. Này vừa nhìn. Hắt một chút vui vẻ. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra, răng rắc hai lần. QNZ học sở thiểu niên đồng dạng, chật chật lắc đầu. Ai nha nha, đạo trường à, nhìn nhìn ngươi trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, bị cay thành dạng gì nói ngươi hoa đảo, quả thực cất nhắc ngươi, quả thực chính là hầu tử cao ý giả mờ nằm thao còn kém một chữ chưa nói xong Thẩm đại hòa thượng. Chân dưới đột nhiên đánh trượt. Cả người xương nhanh như chớp, hướng về dưới đỉnh núi lăn đi. Đột nhiên xuất hiện mất khống chế cảm giác, làm thần sắc hắn đại biến kêu lên sơ ha y đạo sĩ thúi lao tử nói ngươi cái bồ khỉ ngươi nghĩ ngã chết ta à có phải hay không ba chân bốn cẳng bắt lấy một khối đá, lúc này mới phòng ngửa một đầu đâm trên chặt cây. Đây ngươi chật vật đại hòa thượng. Tức đến nổ phổi chỉ vào, nhàn nhã hướng xuống đi Phất Hề chửi rủa. Ta cho ngươi biết đạo sĩ thúi quay đầu lao tử liền đem ngươi những này ảnh chụp bán cho ngươi tiểu mê muội nhóm, để các nàng xem thật kỹ một chút. Đồng bền như tiên giả tiên nhân, rốt cuộc là cái gì hùng dạng nhi a bất quá đầu vóc, hô lên những lời này Thẩm Trường Lâm. Trừng mắt nhìn. Đống nhiên cổ linh tinh quái đảo đảo trong mắt. Vỗ tay một cái. Mừng lớn nói, đúng a lão tử có thể bán các ngươi ảnh chụp kiếm tiền a không nói nhiều, một chương bán nó cái một vạn khối, 10 chương QNZ có 10 vạn a, mặc dù ngươi người đạo sĩ thúi này hư hung ác, nhưng là đi, này bề ngoài vẫn là thực thông đồng tiểu cô nương. Tuyệt đối bán chạy a hhhh ý nghi ít ra u một cái sọt Thẩm đại hòa thượng. Cười gian trá lại hèn mọn. Làm cắn lạt điều đi xuống sở thiểu niên, khỏe môi rút co lại. Không nói gì nhìn hắn thật lâu. Ngữ trọng tâm thường nói, nếu nói như vậy, Thẩm thúc thúc ngươi vì cái gì không tiếp một cái cầu tử nhiệm vụ, nghe nói cầu tử nhiệm vụ thực kiếm tiền. A đúng a Thẩm đại hòa thượng chán. Vụt lại lượng một cái độ cao. Ta có thể đi tiếp cao cấp cầu tử nhiệm vụ. Không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể lấy chúng nó đến đổi tin tức, quả thực hoàn mỹ a ha ha ha a ý kiến hay ta trước đó thế nhưng không nghĩ tới chút điểm này sở thiểu niên, Phất Hề, người này là nghe không hiểu tốt xấu lời nói sao này rõ ràng là đang mắng hắn, đường ngay không đi, chuyên làm đi đảo người tư ẩn hoạt động, hắn còn rất đắc ý, còn cảm thấy chính mình thật thông minh này đầu óc cùng chỉ số thông minh, là càng ngày càng thấp. Sao sách sở thiểu niên tâm mệt lắc đầu. Gia đã có thế gặp phải, về sau sẽ có thành quần kết đội người, đến các lộ truy sát này nhị hóa. Ân. Phất Hề nhếch môi gật đầu. Hắn cũng có thể dự liệu được. Liên người này cái miệng túi kia, cái gì lời nói thô tục đều có thể nói ra, cái gì kiếm ăn cũng có thể làm ra tính tình. Hắn nếu là thật sự đi làm cậu tử, đào người tư ẩn, buôn bán tin tức. Cuộc sống về sau, sợ là sẽ phải hướng về, mặt khác một đầu gà bay chó chạy trên đường chạy như điên. Nhưng là thực hiển nhiên, đã ở vào cực độ trong hưng phấn Thẩm Đại Hòa Thượng. Hoàn toàn không thấy được, một bên kia hai người, nhìn qua hắn vi diệu ánh mắt. Vô cùng ghét bỏ, lại giống như yêu mến tiểu năng. Bất quá ai ngờ, Sở Thiểu Niên ánh mắt chuyển nhất chuyển. Thế nhưng nghiêm trang nói, theo một loại khác trình độ đi lên nói, đây cũng là một chuyện tốt. Hà Phất Hề run lên. Loại chuyện này, có thể tính gì chứ sự tình tốt đối đầu Phất Hề vẻ khó hiểu. Sở Thiểu Niên nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn về phía Thẩm Đại Hòa Thượng ánh mắt, quỷ quyệt khó lường. Thẩm thúc thúc ra ngoài chơi, kéo Cừu Hận giá trị trở về, ra an vị chờ bọn hắn đến trả thù kiếm chuyện, sau đó thu sau đó tiền bồi thường nha. Loại này đưa tiền tới cửa sự tình, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao Phất Hề một mặc. Bên cạnh mắt hướng Thẩm Trường Lâm nhìn lại. Cho nên, người này tự nhận là suy nghĩ cái siêu cấp hoàn mỹ kiếm tiền phương pháp. Kết quả, lại thành người khác câu cá mồi câu sao hắn là nên cười trên nỗi đau của người khác một chút đâu. Hay là nên cười trên nỗi đau của người khác hai ba cái ân. Xem ra, là thời điểm nên mua cái máy quay phim. Chuyển tay bán người khác hắc lịch sử. Ai không biết hử? Người bán ta ảnh chụp, ta bán ngươi video, hòa nhau. Phiêu miểu như tiên, ý vị xuất chúng Phất Hề tiên nhân, ám chọc chọc nhéo nhéo đầu ngón tay. Kia nhìn về phía vẫn trực nhạc Thẩm Đại Hòa Thượng ánh mắt bên trong, mang theo chút yếu ớt lạnh thâm ý làm một bên Sở Thiểu Niên, khỏe miệng vi diệu rút co lại. Hai người kia, tương ái tương sát là không dứt. Ngươi lừa ta, ta lại hố trở về, vẫn là gấp bội cao y chu nở dê loa y này. Chật chật đáng thương nàng, không ai trở về hố. Vẫn luôn xưng bá vô địch. Quả nhiên là vô địch là cỡ nào tịch mịch ra dáng hử phát khúc thiếu niên. Dẫn phải tả hộ pháp, đi tới nhà trưởng thôn. Ký đỉnh núi nhận thầu hợp đồng, trực tiếp tiền đặt cọc thanh toán. Tại thôn trưởng đại nhân kinh hãi quá độ ánh mắt trong. Cầm danh trước hợp đồng, trở lại đỉnh núi, chiếm núi làm vua. Từ nay về sau, này một mảnh đỉnh núi. Nhưng chính là địa bàn của chúng ta Nhi Thẩm Trường Lâm, nhìn kia một mảng lớn xanh mơn mởn đỉnh núi, lòng sinh phong khoáng. Quyết đoán hướng phía trước đầu một trạm, ngửa cánh tay gieo họ. Sách, tiền đồ, ở trên đảo thời điểm, ngươi như thế nào không có hưng phấn như vậy đâu. Sở Thiểu Niên liếc nhìn hắn một cái, ghét bỏ no y ai nha kia không giống nhau. Ở trên đảo thời điểm, chúng ta muốn kiểm chế một chút con A, vạn nhất không cẩn thận bại lộ, chẳng phải là muốn dẫn phát khủng hoảng nhưng là ở đây. Tùy ý ra y vo cũng không có vấn đề gì a đúng không?